Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. 114, chuộc tội ba, thê lương trẻ con kêu khóc tiếng vang triệt tại đây gian không lớn ghế lô nội. Lâm Dũ tránh ở cái bàn phía dưới. Chỉ có thể cảm giác được bốn phía giống như là bị tích vào một giò thủy chảo dầu giống nhau. Tức khắc nổ tung, ghế dựa bị kéo động tiếng vang. Người hoảng sợ hô gào chạy động thanh, còn có trên bàn bộ đồ ăn bị đánh nát thanh âm đan chéo ở bên nhau. Lâm Dũ thật cẩn thận ở bàn ăn ngầm di động tới. Tận lực tránh cho làm những cái đó tán loạn người dẫm đến chính mình. Tương đương, rốt cuộc. Không biết qua bao lâu, Lâm Dũ cảm thấy hẳn là thực dài lâu, nhưng trên thực tế thực mau. Hét thảm một tiếng vang lên. Sau đó một đạo thân ảnh thật mạnh ngã trên mặt đất. Cái thứ nhất người bị hại xuất hiện, xuyên thấu qua trên bàn rũ xuống khăn trải bàn. Lâm Dũ loáng thoáng nhìn đến kia xui xẻo quỷ rõ ràng là Vương Vinh. Hắn ngã xuống, thân thể còn đang không ngừng run rẩy, tứ chi không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn đem chính mình trên đầu kia xanh tím quỷ anh chảo hạ tới. Chính là kia trẻ con đem đầu của hắn ôm thực vững chắc. Tiểu thủ tiểu cước thượng đều dài quá ra sắc bén móng tay. Thật sâu khảm vào Vương Vinh da thịt, quỷ anh cái miệng nhỏ mở ra, màu đỏ tươi thật nhỏ đầu lưỡi phun ra, kia đầu lưỡi duỗi lão trường, thoán vào Vương Vinh lỗ tai, chỉ nghe được một trận huyên thuyên tiếng vang. Vương Vinh đôi mắt phiên bạch, thân thể run rẩy cũng chậm rãi dừng lại, cuối cùng hết thảy quy về bình tĩnh, kia quỷ anh nheo lại đôi mắt. Tựa hồ ở hưởng thụ cái gì giống nhau, trên người dần dần rút đi xanh tím, biến trắng nõn lên, sau đó buông ra tay, bỏ hướng về phía ngoài cửa kia váy đỏ nữ nhân bế lên này quỷ anh. Giây lát chi gian liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Từ Vương Vinh lỗ tai, hồng bạch đồ vật chậm rãi chảy ra, mọi người tự nhiên đều biết đó là chút cái gì ngoạn ý nhi. Ghế lô như cũ là lặng im, qua một hồi lâu, Lâm Dũ nghe được một trận tiếng nước, theo sau là một cổ tử nước tiểu tao xú vị, nguyên lai là có người sợ hãi đái trong quần, tự nhiên, này đái trong quần gia hỏa cũng không phải người chơi bên trong bất luận cái gì một người. Rốt cuộc các người chơi trong lòng thừa nhận lực tương đối cường. Bắt đầu này một nháo tuy rằng hung hiểm. Còn không đến mức làm cho bọn họ hỏng mất đến loại này mặt mũi toàn vô nông nỗi. Này đái trong quần chính là bản địa NPC, Lâm Dũ miễn cưỡng nhẫn nại trụ này sợi mùi lạ, đầu óc liền bắt đầu điên cuồng chuyển động lên, dĩ vãng phó bản NPC, đối mặt người chơi tử vong đều là mặt vô biểu tình. Hoặc là nhìn như không thấy, không có một chút ít kinh hoàng thất thố, như vậy một đôi so sánh với. Trận này phó bản NPC này phản ứng nhưng thật ra kỳ dị phi thường chân thật a. Không đơn giản là Lâm Dũ như vậy suy nghĩ, cái khác người chơi cũng như là minh bạch cái gì giống nhau. Trong lòng các có cân nhắc, đường kia họ Kim NPC run rẩy mở miệng chất vấn. Kia, đó là cái quỷ gì ngoạn ý? Lúc này, có như vậy vài phần lãnh đạo khí chất Chu Chu dẫn đầu đứng dậy. Hắn tính toán lấy được trận này đối thoại quyền chủ động. Chu Chu đầu tiên là giả ý thở dài một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm NPC cẩn thận quan sát đến bọn họ biểu tình ai. Xem ra vẫn là áp chế không được a cái. Cái gì, xem Chu Chu cái này tiệm cơm lão bản phản ứng, NPC nhóm tức khắc cho rằng hắn là biết nội tình. Sôi nổi khống chế không được bắt đầu chất vấn nổi lên Chu Chu. Kia thái độ, hoàn toàn không giống phía trước trên bàn cơm anh em tốt. Này đó NPC là bản thổ người. Xem kia trên người xuyên y phục, mang dây xích nhưng đều đột hiện bọn họ là kẻ có tiền. Trong tay hẳn là cũng coi như là có như vậy điểm từ thế lực. Bởi vậy, nếu bọn họ đối với quỷ dị một màn có phản ứng. Chu Chu liền tính toán cần thiết đem bọn người kia kéo đến chính mình trên thuyền. NPC nhóm hoảng sợ vạn phần nhìn về phía Chu Chu. Chu Chu thở dài một tiếng, ở ngắn ngủn vài phút trong vòng đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu. Hắn mở miệng thực lưu sướng, bắt lấy NPC hoảng sợ tâm lý. Chu Chu ưu thế ở chỗ, hắn là sở hữu người chơi bên trong duy nhất biết chính mình thân phận vẫn là này tiệm cơm lão bản. Bởi vậy lời hắn nói có sách mách có chứng, có thể tin rất nhiều. Không nghĩ tới sẽ ra loại chuyện này, ta rõ ràng thỉnh quá lớn sư tới, kia tai to mặt lớn nam nhân còn không có lấy lại tinh thần. Kia gầy lớn lên nam nhân đúng là dọa nước tiểu, bởi vậy duy nhất còn có thể hành động chính là kia họ Kim NPC. Hắn trở thành này đó NPC đại biểu, bước đi đến Chu Chu trước mặt, quát lớn nói, người có ý tứ gì? Người biết cái gì đúng hay không? Chu Chu chua xót cười, hắn thở dài, đem một bên hoai đảo ghế dựa phù chính, sau đó mở miệng các người cũng biết ta nơi này bán thần tiên canh. Này thần tiên canh nguyên vật liệu, lai lịch đại bộ phận cũng coi như là quang minh, nhưng, thường ở bờ sông đi, nào có không ướt giày đâu. Vừa mới kia một chút xác thật là anh quỷ tác loạn. Mà Chu Chu nói ở điểm tử thượng, bởi vậy không đơn giản là không rõ nguyên do người chơi. Còn có hiện tại giận để bụng đầu NPC đều không có đánh gãy hắn. Chính là, lần trước xảy ra chuyện, có người không thể hiểu được đưa tới nguyên vật liệu. Nhà của chúng ta đầu bếp nghĩ lầm là bình thường nguyên vật liệu liền làm đồ ăn. Tự kia về sau, trong tiệm liền có chút quỷ dị sự tình phát sinh, Chu Chu biểu tình thoạt nhìn thống khổ lại mê. Mang, tựa hồ sự thật đúng như hắn theo như lời. Mà không phải hắn vài phút phía trước nói bừa giống nhau. Cho nên, nhà các ngươi đầu bếp liền đã chết. NPC thình lình xảy ra một câu, làm Chu Chu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhà bọn họ đầu bếp đã chết. Cái quỷ gì, nội tâm kích động, nhưng Chu Chu mặt ngoài vẫn là bình tĩnh. Vương đầu bếp trưởng đã chết. Chúng ta đây có phải hay không liền không có việc gì? Kia tai to mặt lớn NPC tiếp theo mở miệng chúng ta chỉ là vô tội người tiêu thụ. Không liên quan chuyện của chúng ta à, thần tiêm vô tội người tiêu thụ. Lâm Dũ cười lạnh không có mua bán liền không có giết hại à. Ở đây phòng trừng đều không phải vô tội gia hòa. Bất quá vương đầu bếp trưởng, là Vương Vinh sao, có điểm thảm à, nhìn Vương Vinh kia giữ tợn tử trạng. Lâm Dũ cắn răng, rõ ràng các người chơi đều là vô tội, lại cố tình bị cuốn vào loại sự tình này kiện chung. Không được, không thể suy nghĩ, Lâm Dũ lắc đầu, nếu theo phía trước cái loại này trạng thái đi xuống, chính mình thực dễ dàng trở thành một cái tự oán tự ngải gia hỏa. Tả tâm tính, ở trong trò chơi này liền không hảo sinh tồn, khó mà nói đi. Hiện tại việc cấp bách là tìm cái đại sư tới, Chu Chu nói thực xảo diệu. Rốt cuộc này xác thật là thực bình thường. Ta lần trước tìm đại sư rõ ràng nói trấn áp ở này đó quỷ đồ vật. Chính là, không biết các vị đại ca có hay không cái gì đáng tin cậy đại sư đề cử. Đương nhiên, phí dụng chúng ta tiệm cơm toàn bộ bao, nhưng nếu là thật sự thông minh ra hòa. So với tìm đại sư. Càng quan trọng là làm rõ ràng cái gọi là thần tiên canh nguyên vật liệu là như thế nào làm cho. Thần quái sự kiện phát sinh đi, Chu Chu lại im bặt không nhắc tới chuyện này. Bọn họ bối cảnh nhân thiết đều có tội, không thể làm người phát hiện, đến nỗi tìm đại sư sao. Nói đến vẫn là hắn phía trước gặp một cái cương thi phó bản. Đánh bậy đánh bạ phát hiện bên trong cư nhiên có cái lợi hại đạo sĩ chuyên môn khắc chế cương thi. Sau lại nghe người chơi lâu năm giải thích mới biết được. Đại bộ phận phó bản thần quái phó bản đều sẽ có cái gì mấu chốt đạo cụ hoặc là cái gì người mang. Tuyệt kỹ cao thủ, đối cái này phó bản quỷ quái chuyên môn khắc chế hiệu quả. Chính là nhân vật như vậy hoặc là đạo cụ phi thường khó tìm đến. Muốn điều động phó bản khá nhiều tài nguyên, hoặc là kích phát cái gì riêng điều kiện mới có thể gặp được. Chu Chu xem này mấy cái NPC tựa hồ rất có thế lực. Đã sớm tính toán nương những người này tay, giúp đỡ, mà kệ có thể hay không tìm được, so với làm này đó NPC cứ như vậy rời đi. Không bằng làm cho bọn họ có chút việc làm cũng hảo. Chu Chu nói đến lời nói rất có đạo lý, loại này quỷ quái sự tình tự nhiên là tìm đại sư a. Bởi vậy những cái đó NPC đầu óc liền bắt đầu điên cuồng chuyển động lên. Bọn họ đúng lý hợp tình cho rằng thần tiên canh xác thật không liên quan chính mình sự tình. Chính mình chỉ là vô tội người qua đường. Nhưng những cái đó quỷ quái có thể hay không như vậy cho rằng bọn họ thật đúng là không rõ ràng. Lá mơ siêu so với đem hy vọng ký thác ở những cái đó quỷ quái tinh thần thanh minh. Có thể rõ ràng nhận chi đã có hoán báo hoán có thù báo thù đạo lý. Còn không bằng tìm cái đại sư giúp đỡ càng an tâm không phải. Này một bữa cơm ăn đến cuối cùng là mỗi người trong lòng run sợ. Cuối cùng cũng không có người dám dẫn đầu ra cửa. Vẫn là này tiệm cơm người phục vụ xem bọn họ nửa ngày đều không có cái động tĩnh. Tới gọi người lúc này mới làm người chơi cùng lão bản nhóm run run rẩy rẩy rời đi ghế lô. Đến nỗi Vương Vinh thi thể, bị các người chơi tàng tới rồi này ghế lô, Chu Chu muốn tới này ghế lô chìa khóa, khóa lại môn, dù sao bọn họ cũng liền tại đây phó bản đại mấy ngày. Thi thể sao, cũng liền ý tứ tàng một tàng đi, những cái đó NPC hiển nhiên cũng không kịp để ý Vương Vinh thi thể. Sôi nổi chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi, ở NPC rời đi sao. Các người chơi tự nhiên là không có đi, bọn họ còn có chuyện muốn thương lượng, Chu Chu bởi vì là này tiệm cơm lão bản, bởi vậy lại đằng gian rộng mở hướng dương phòng cấp các người chơi. Hắn tạm thời chính mình đi xử lý tiệm cơm sự tình. Các người chơi cũng không có nhàn rỗi, sôi nổi mở ra chính mình di động, hoặc là bao bao tìm chính mình nhân vật thân phận tin tức. Cái này phó bản quá khó khăn. Các người chơi theo bản năng bắt đầu rồi ôm đoàn, nhưng, cao nhân lại bị đại gia bài xích, hắn ngay lúc đó cách làm không thể nói không đúng, nhưng trực tiếp đem kia quỷ anh bỏ vào tới, tùy cơ bắt người gì đó quá kích thích, cấp chư vị người chơi để lại dày đặc bóng ma tâm lý. Cao nhân cũng biết chính mình không được ưa thích, hắn chỉ là ngồi xuống một bên, chịu không được ưa thích có ích lợi gì, có thể tồn tại liền hảo. Lâm Dữ đã nhận ra người chơi chi gian bầu không khí. Cũng chưa nói cái gì, chỉ là an tĩnh, hoa khai liền chính mình trên người di động, mấy cái tin tức gấp không chờ nổi nhảy đát ra tới. Lâm bác sĩ, người lần trước nói có thể trộm cho ta làm đọa, thai chính là sao, làm ơn ngươi, hồi phục ta, ta chủ tề hảo tiền, ngày mai có thể hay không? Ngoặc kép, Lâm Dữ đọc nhanh như gió nhìn quét một lần gửi đi lại đây tin tức. Phát hiện này, Lâm bác sĩ, đối này đó muốn đọa. Thai nữ nhân ghi chú phân biệt là, dự trữ lương 1, dự trữ lương 2, mãi cho đến dự trữ lương 9. Trước không nói yêu cầu lấy rớt hài tử nữ nhân như thế nào nhiều như vậy. Chỉ cần cái này ghi chú, Lâm Dữ liền đã nhận ra một cổ tử phát dầu hương vị. Hiện tại, nàng hoàn toàn tin chính mình người này thiết là cái có chuyện xưa nữ nhân. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng một cái, tiêu củ một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, lợi view lê vi 10 bình, cam nếu về hạnh 5 bình, mộc tê 5 bình, thanh thanh tử câm, 4 bình, ngoái đầu nhìn lại thiền phong quá 1 bình, cảnh tương 1 bình, không nghĩ tăng ca tương đương 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.